Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1184, Khuynh quốc lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. Trên internet rất nhiều người cũng đang hỏi, tại sao tập đoàn Băng Hồn không có ở đây những thành thị khác? Xây dựng giả tưởng internet. Đồng thời cũng có rất nhiều giải trí phương diện ký giả vây trận ở tập đoàn trụ sở chính cửa. Hy vọng ông chủ cùng tập đoàn trụ sở chính có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý tới. Tiểu Băng hướng Lý Trí báo cáo nói. Giải thích. Lý Trí cười lắc đầu. Lầm bầm câu. Chúng ta có ý kiến gì? Giả tưởng internet không phải là không thể xây dựng. Nếu như giả tưởng trò chơi ở trong tay chúng ta, giả tưởng internet cũng ở đây trong tay chúng ta, vậy toàn bộ thiên hạ còn không cũng đều ở trong tay chúng ta liền sao? Thiên hạ lớn như vậy, ta muốn cái này thiên hạ làm gì? Trên 10 tỷ dân số, ta có thể quản lý không tới. Lời này giống như là đối với Tiểu Băng nói, hoặc như là mình đang lầm bầm lầu bầu. Nói cho ngoại giới những ký giả kia, liền nói chúng ta không phải là không muốn ở những thành thị khác xây dựng giả tưởng internet, mà là không có tiền xây dựng. Nếu như nào đó một thành phố, giả tưởng internet cấp bậc đạt tới vận hành thế giới cấp căn bản đừng, chúng ta có thể hạn chế cấm vận chỗ trong thành phố trò chơi quyền hạn. Hơn nữa đối bên ngoài bán ra, giả tưởng trò chơi nhà kho. Lý Trí nói, không phải là không muốn xây, mà là không có tiền xây. Không sai, đây chính là Lý Trí muốn đối ngoại giới biểu đạt ý. Tốt, Tiểu Băng cười đùa gật đầu, bỏ mặc Lý Trí làm sao tuyên bố, nàng cũng không hề phản đối. Hơn nữa ông chủ trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng cũng biết đại khái. Quả nhiên, tập đoàn Băng Hồn tuyên bố vừa ra, ngoại giới một mảnh xôn xao. Tập đoàn Băng Hồn không có tiền. Đùa thôi, tập đoàn Băng Hồn không có tiền. Vậy người khác còn có người nào tiền? Chính là sao? Không muốn làm liền nói không muốn làm. Cũng không cần nhảy ra khóc nghèo đi. Trên internet cơ hồ là một mảnh ngã thanh âm. Cũng đang giễu cợt tập đoàn Băng Hồn khóc nghèo. Thật giống như cái này cũng không phù hợp trước kia tập đoàn Băng Hồn nhất quán tác phong à. Là đang khóc nghèo sao? Chính là đang khóc nghèo. Có thể ngoại giới thì có thể làm gì? Không có buổi họp báo tin tức. Thậm chí không để ý đến ngoại giới những cái kia ồn ào náo động thanh âm giễu cợt. Tập đoàn Băng Hồn chỉ cho ra một tổ số liệu liên quan tới tập đoàn Băng Hồn ở thành phố Hải Thành trong phạm vi đưa vào giả tưởng internet trong xây dựng số liệu 800 tỷ USD. Hơn nữa, Hải Thành giả tưởng internet cũng không phải là tập đoàn Băng Hồn làm chủ xây dựng. Thành phố Hải Thành công ty thần bí, thành phố Hải Thành xí nghiệp toàn bộ tham dự đi vào. Tổng đầu tư quy mô đạt tới kinh người 2.000 tỷ trillion USD. Như vậy con số hù dọa một bọn người. Phải biết, cả nước hai nhảy vút hai hoành bốn nhánh giả tưởng internet lực lượng chủ yếu tuyến mới hao tốn bao nhiêu tiền à? Thêm tới một chỗ, cũng không thấy được có thành phố Hải Thành một chỗ đầu tư vốn nhiều chứ. Hoàn thiện một thành phố giả tưởng internet tiêu phí cần lớn như vậy sao? Nếu như giống như thành phố Hải Thành như vậy có dù sao cũng dân siêu cấp thành phố lớn. Hoàn toàn vận hành, thế giới, cần giả tưởng internet. Cần 2.000 tỷ, trillion, USD, vậy cả nước ít nhất có 10 giống như Hải Thành như vậy siêu cấp thành phố lớn. Nói cách khác, tối thiểu cần 20 tỷ tỷ USD. Hơn nữa những cái kia trong cỡ nhỏ thành phố đâu. Sao trước? Cũng 100 tỷ tỷ USD mới có thể đem quốc nội giả tưởng internet hoàn toàn trải xây xong chứ. Nhìn khổng lồ như vậy con số, làm sao xem, làm sao cảm giác có chút không chân thật. Nếu quả thật cần nhiều như vậy tiền mới có thể đem quốc nội giả tưởng internet làm ra tới, Vậy tập đoàn băng hồn quả thật nói không sai. Bọn họ làm không dậy nổi. Bất kể là cái nào xí nghiệp vẫn là công ty nào. Cũng làm không dậy nổi. Muốn lấy ra, muốn khuynh quốc lực mới được đâu. Khuynh quốc lực, nói đơn giản, có thể làm. Vậy phải có bao nhiêu khó khăn à? Trừ phi, cái này giả tưởng Internet có thể cho quốc gia mang đến đột nhiên tăng mạnh phát triển. Nhưng bây giờ mắt thấy cũng sắp tiến vào thần thoại thời đại. Sau này người tiến hóa nhiều như chó, lên trời xuống đất cũng không phải không thể nào. Như vậy, giả tưởng Internet còn hữu dụng đồ sao? Hoặc là nói, khoa học kỹ thuật còn có thể hay không vẫn chủ đạo cái thế giới này? Hết thảy đều là cái ẩn số đâu. Làm, còn chưa làm. Cái này sợ rằng đã không phải là kia người bình thường có thể nói coi là. Ông chủ, Lưu thị trưởng ý là hạn chế cấm vận đoan khẩu, không hạn chế người trong nước tiến vào thành phố Hải Thành, không hạn chế tiến hành giả tưởng game Internet thế giới, khảo sát. Ra lệnh thật giống như đến từ thượng cấp lãnh đạo. Tiểu băng hướng Lý Trí nói, Lý Trí chân mày hơi nhíu một cái, nhưng là rất nhanh liền lại bình yên lặng xuống, gật đầu nói, không thành vấn đề, vậy thì khai thông đi, chỉ muốn quản lý ngành không sợ phiền toái. Vậy đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, ngược lại là không việc gì chỗ xấu. 3 ngày, 72 giờ sau đó, thành phố Hải Thành trong phạm vi, 1.000 cái. Giả tưởng trò chơi đi, 100.000 chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho đã toàn bộ vào vị trí. Tập đoàn băng hồn cũng mở ra đoan khẩu, không có ở đây chỉ hạn chế thành phố Hải Thành công dân tham dự giả tưởng game Internet thế giới. Công đo lường, chỉ cần người ở thành phố Hải Thành đều có thể đi giả tưởng trò chơi đi xếp hàng chờ công đo lường. Thời gian vẫn là mỗi người mỗi ngày 2 giờ. Giả tưởng trò chơi nhà kho số lượng nhiều như vậy. Giả tưởng trò chơi đi, cơ số ở chỗ này bày đâu. Dù là cả ngày 24 giờ, không gián đoạn tiến hành phân phối. Vậy 20 giờ có tối đa 1.2 triệu thân thể con người nghiệm giả tưởng trò chơi, thế giới, mị lực. Xa xa không đạt tới nhu cầu số lượng, còn có chút người. Cho tới bây giờ sau đó, một ngày cái gì cũng không làm liền bắt đầu xếp hàng. Chỉ vì ngày thứ hai có thể đuổi kịp thể nghiệm thời gian. Dù là như vậy, cũng không nhất định có thể xếp lên tàu. Bởi vì là xếp hàng số người chân thực quá nhiều. Cho dù là thuê người cũng không thấy được tác dụng. Thành phố Hải Thành dân số bản thân cũng đã vượt qua dù sao cũng cơ số. Hơn nữa ngoại giới tràn vào thành phố Hải Thành dân số. Ở, giả tưởng trò chơi đi, bên trong hạng, xếp hàng tổng số người, mỗi một ngày đều vượt qua 5 triệu. Không phải nhiều không có, mà là chỉ ghi chép trước 5 triệu. 5 triệu sau này người, định trước chưa được xếp hạng, chỉ có thể ngày thứ hai làm lại xếp hàng. Cát Tiểu Kim thấy cơ hội sau này sẽ trực tiếp cùng Lý Trí thương lượng một chút. Ở băng hồn kim lá chắn lên, lấy cái giả tưởng đi tiểu trình tự, không cần đặc biệt đến giả tưởng trò chơi đi, trực tiếp ở điện thoại lên là có thể hẹn trước xếp hàng. Nhưng muốn từ rạng sáng bắt đầu thì phải cướp tàu, cũng không cần đặc biệt đi giả tưởng trò chơi đi chờ đợi. Đến ai thể nghiệm lúc này trước thời hạn 2 tiếng sẽ tiến hành nhắc nhở, chỉ cần ở thành phố Hải Thành trong phạm vi, trên căn bản cũng tới kịp. Giả tưởng game Internet thế giới, chỉ cần thể nghiệm qua người, đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Giống vậy cũng rõ ràng, bây giờ Internet cùng giả tưởng Internet giữa cụ thể khác biệt. Một cái không phải chân thực, rất giống chân thật địa phương, không chỉ là một khoản trò chơi. Càng giống như là một cái khác thời không, một cái thế giới khác. Ông chủ, nước ngoài rất nhiều công ty đều hy vọng có thể tiến cử giả tưởng trò chơi thế giới. Xử lý như thế nào? Tiểu băng hướng Lý Trí tiến hành hỏi. Lý Trí sao cũng được cười nói. Có thể à, Bất kỳ địa phương, chỉ cần giả tưởng Internet đạt tới yêu cầu, đều có thể xin thế giới đoan khẩu tiếp nhập. Hơi dừng lại, lại hơi bổ sung nói. Dĩ nhiên, những cái kia cấm bán ra tập đoàn băng hồn sản phẩm quốc gia. Chúng ta không hoan nghênh. Ngoặc kép, tốt. Tiểu băng biết ông chủ rất thù dai. Bỏ mặc sau nói, giả tưởng game Internet quả thật nổi tiếng. Nhưng là rất nhiều người đều là nghe thấy. Nghe người khác nói làm sao tốt như vậy chơi. Chân chính chơi qua người. Chỉ có những cái kia. Muốn thể nghiệm, chỉ có thể tới thành phố Hải Thành xếp hàng chờ. Bỏ mặc như thế nào? Người từ bên ngoài đến, chỉ cần không phải người nước ngoài, đến thành phố Hải Thành còn có cơ hội thể nghiệm. Mà những người ngoại quốc kia, muốn thể nghiệm đều không địa phương đi thể nghiệm, chỉ có thể chờ đợi. Giả tưởng game Internet có thể sáng tạo tài sản sao? Cái này tự nhiên không có gì đáng nói. Ngươi xem trên thế giới kia cái trò chơi công ty là không kiếm tiền. Không phải là muốn được lợi bao nhiêu vấn đề. Tập đoàn băng hồn tạm thời còn chưa mở thả thế giới cùng bên trong thế giới hiện thật nạp lối đi. Tất cả trong trò chơi hết thảy đều cần người chơi mình đi phấn đấu. Bây giờ không có khai thông, cũng không có nghĩa là sau này thì không cần mở thông. Nếu như toàn thế giới cũng trải xây xong giả tưởng Internet, vậy thế giới trở thành nhân loại thứ hai thế giới cũng không là chuyện không thể nào. Bên trong trừ tài sản còn bao hàm cơ hội, chẳng qua là bây giờ có thể bắt được cơ hội người còn quá thiếu. Đặt ở lý trí trước mặt, có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, xây dựng thêm những thành thị khác giả tưởng Internet. Thứ hai, gia tăng giả tưởng trò chơi nhà kho cùng với giả tưởng trò chơi đi số lượng. Cái trước hắn không lo lắng, mà có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có người sau. 100.000 chiếc xa xa không thỏa mãn được thị trường quy mô. Dù là 1 triệu chiếc, 3 triệu chiếc, cũng không nhất định có thể bổ túc toàn bộ thị trường. Nhưng bây giờ, sản xuất một máy giả tưởng trò chơi nhà kho giá cả cũng không rẻ, không phải nói, muốn sản xuất là có thể sản xuất. 1 triệu chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho, phải cần muốn bao nhiêu tiền? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuit-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.